Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào tất cả Phật tử gần cũng như xa. Hôm nay có Phật tử Hoàng Tính ở Houston, Texas hỏi: tôi nghe một vài bài pháp giảng của cô Bảo Đăng thường khi nhắc Phật tử muốn bảo đảm trên con đường dài tu tập phải giữ lập tâm ban đầu và giữ bổn phận. Vậy xin hỏi, thế nào là lập tâm ban đầu và thế nào là giữ bổn phận? Câu hỏi thứ hai, làm cách nào để giúp cho con đường tu tập không bị khói lạc? Đáp: các chư liên hữu tu tập theo pháp môn tịnh độ này nên chân thật gắn chí mà hành trì, niệm Phật làm sao cho được nhất tâm khế ngộ. Phải nên tự thương xót cho mình, cất bóng dễ tàn, nghiệp lực mênh mang, tâm người điên đạo, ngày càng ác độc, nếu không nhất dạ mà giữ lập tâm ban đầu và giữ bổn phận, e rằng khó mà giữ được lâu bền trên con đường tu tập và khó mà không bị khói lạc. Thế cho nên trên con đường tu học Phật pháp cầu đạt được quả vị vô thượng bồ đề của Phật, người niệm Phật cần phải luôn luôn phản tỉnh cùng xét cho thật kỹ lại sự lập tâm lúc ban đầu của mình là lập tâm tu đó mà thật tâm thật dạ chân chánh tu hành, nghĩa là phải có thật hạnh, thật tu thật chính trên con đường tu tập, dù cho đó là người tu sĩ tại gia hoặc là tu sĩ xuất gia đi nữa, cũng đều phải luôn phản tỉnh và xem xét lại một điều quan trọng ở nơi tâm ta là sự lập tâm tu tập lúc ban đầu khi mới bước vào cửa đạo của mình. Đây là một điều tối ưu cần thiết. Tại sao? Bởi vì nếu như đã bước chân vào trong con đường tu tập mà chẳng biết rõ được sự lập tâm ban đầu của mình, chẳng biết mình muốn cái gì, tu để làm gì, thì sự việc tu tập đó dù cho có lâu dài hay nhọc nhằn đến thế mấy đi nữa, quyết định cũng không đưa đến một sự thành tựu nào hết. Bất quá chỉ đủ để gieo được căn lành trong các kiếp xa xôi và khỏi bị lạc đạo mà thôi. Tại sao vậy? Vì là trong tâm thức không có một nơi quy hướng nào rõ ràng và nhất thiết cả. Vậy sự lập tâm ban đầu để tu tập bước vào cửa đạo, ta đã muốn gì, tha thiết mong cầu những gì cho chính bản thân, cho việc giải thoát trong kiếp này và cho sự phát tâm ban đầu của mình đã thệ nguyện trước Tam Bảo khi mới bước chân vào cửa trường đạo. Ở ngoài đời cũng thế, đứng trước cửa trường của đại học, tất cả sinh viên đều có một niềm mong muốn như sau: thứ nhất, cố gắng học hành để đủ điểm ra trường, phải không? Với bằng cấp cao có thể kiếm được thật nhiều tiền, giải thoát cái nghèo khổ cho gia đình, giúp đỡ cho thân bằng quyến thuộc, riêng bản thân của ta có một cuộc sống đầy đủ hơn người, hoặc có dư thì bố thí rồi cúng dường vân vân. Tuy nhiên không phải ai ai bước vào trường đời đều bước ra với bằng cấp trong tay đâu. Đã có vô số nhân viên bỏ cuộc, có thể vì khó quá hoặc học không nổi hoặc không có đủ tiền để học tiếp, còn bị bệnh và có những hoàn cảnh khác xui khiến cho nên việc học không có được thành tựu. Trong đường đạo cũng thế, đứng trước cổng chùa với bao nỗi vui sướng nhẹ nhàng, tâm thể cảm thấy an bình lâng lâng không thể tả xiết, sẵn sàng bỏ lại sau lưng tất cả mọi luyến ái ràng buộc, khổ luyện của cuộc sống, tranh chấp của đời, cởi bỏ luôn chiếc áo trên mình mang đầy tình nghĩa, ái ân trói buộc của con người mà phát đại nguyện cầu Phật quả rất chân thật, rất dũng mãnh, rất tinh tấn của thuở ban đầu. Cái phát tâm ban đầu đó dần dần trải qua nhiều biến động, đã biến đổi cái tâm ban đầu đó lúc nào không hay biết. Do đâu Phật dạy vạn pháp duy tâm, siêu độ duy thức. Siêu hoặc độ thành hay bại hãy đều do tâm chơi nhiều hay tâm vọng nhiều mà thôi. Tâm chơi nhiều tức là Phật tâm, tâm vọng nhiều tức là chứng sanh tâm vọng. Phật tử hỏi tiếp, cũng lại do cái tâm, vậy thế nào là tâm của chúng sanh trong chính giới hữu tình? Đó, chính giới hữu tình là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn là ba giới thánh. Trời, thần, người, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh là sáu giới phạm. Chính giới này vì vẫn còn có chút tánh, còn bị vô minh che lấp chân tánh, hoặc nhiều như sáu phàm giới, hoặc ít như ba thánh giới, chưa được thành Phật. Vì vậy gọi là chính giới hữu tình chúng sanh. Chính giới chúng sanh này vẫn còn có đầy đủ hai phần, chơn và vọng. Ví như trong quặng vàng, thì vàng nguyên chất là dùng cho chơn, còn cát, đá, bùn, đất lẫn lộn ở trong quặng thì dụ cho vọng. Muốn lấy vàng để sử dụng, ắt cần phải lọc cho hết cát, bùn đất ra thì mới được chất vàng y quý báu. Cũng thế, nếu muốn tâm trở về thuần chân để hiện với các giác tánh của Phật thì phải nỗ lực tận tâm, tận lực, tận tường mà tu tập để phá trừ hết các phần vọng tâm là: thứ nhất, tham sân si mạn nghi, được gọi là năm độn thủ. Thứ hai, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiên thủ kiến, giới thủ kiến thì được gọi là năm lợi thủ. Độn thủ, năm món độn thủ này là rất là vi tế, cực kỳ nhỏ, rất khó thấy và rất khó đối trừ. Năm món này là căn bản của 81 món tư hoạch mà các bậc thanh văn vẫn cần phải dứt trừ mới được thành A-la-hán và giải thoát sanh tử được. Còn lợi xử, năm món lợi xử này tương đối dễ trừ hơn, chỉ cần gặp được chánh pháp của Phật, gặp đúng minh sư giáo hóa giải bào, thường luôn kết duyên giới thiện hữu, ác sẽ được diệt trừ ngay. Người đắc được sơ quả tu đà hoàng thì trừ được năm sự này. Trong kinh Phật dạy, trong một tâm hàm chứa đủ hết 10 pháp giới như sau. Thứ nhất, Phật giới tâm. Giới này lấy cái tâm chơn như bình đẳng làm chấm, tức là tâm bình đẳng tế độ hết tất cả mọi loài chúng sanh, không luận đó là thân hay sơ, thương hay ghét, mãi mãi cho đến cùng tận kiếp tự lao. Thân Phật đến khắp cùng thuộc pháp giới lớn bao nhiêu thì thân Phật lớn bấy nhiêu, pháp giới nhỏ bao nhiêu thì thân Phật nhỏ bấy nhiêu. Thân Phật và pháp giới đồng nhau, pháp giới tuy lớn nhưng không hơn thân Phật. Hào quang của Phật chiếu đến đâu, mỗi chúng sanh đều cảm nhận được ánh quang minh của Phật. Phật giống như tấm gương trong sáng, tất cả chúng sanh mà có duyên với Phật đều hiển hiện ở trong gương. Chư Phật xuất hiện khắp mười phương, tận hư không khắp pháp giới, bất cứ trong thế giới nào cũng đều có pháp thân của Phật ở trong đó. Chư Phật tùy theo căn tánh cao thấp của mỗi chúng sanh, tùy họ mà diễn nói diệu pháp, giải pháp môn. Nếu chúng sanh có tâm nghi hoặc thì Phật vì họ nói pháp, khiến cho họ dứt trừ tất cả nghi hoặc mà sinh tâm chánh tín. Phật khiến cho chúng sanh trong chính giới hữu tình đều được khai ngộ, phát tâm bồ đề, cầu quả vô thượng, đắc được trí huệ của Phật. Trong vô lượng kiếp đến nay, Phật luôn nói diệu pháp không hề gián đoạn, cứu độ chúng sanh chưa hề ngừng nghỉ. Cho nên hãy có một chúng sanh nào mà hết lòng thành kính chăm chú nghe diệu pháp của Phật thì được vô lượng phước đức. Sau khi nghe được diệu pháp rồi lại hết lòng ghi nhớ mà tu duy và thực hành đúng theo như pháp thì sẽ được giác ngộ mãi mãi cho đến cùng tận kiếp vị lai. Hành theo hạnh nguyện của đức Phổ Hiền Bồ Tát không buông bỏ mới chứng được quả vị giải thoát vô thượng. Từ một phàm phu đã tiến thẳng đến bậc giải thoát. Thứ hai, Bồ Tát giới tâm. Giới này cần phải lấy lục độ ba la mật làm đầu để tu tiến thì mới đạt được cái tâm Bồ Tát. Đó là thứ nhất, bố thí là dùng vật chất, tiền của và chánh pháp giúp đỡ giải ngộ và an ủi người để đậu trừ các điều sang tham bổn thiện. Hai, trì giới là giữ giới thanh tịnh trong mọi ý nghĩ, lời nói và hành động để đậu trừ các điều phạm tội hủy bán. Thứ ba, nhẫn nhục là tham nhẫn, là tham chịu dù bị khinh thi hủy bán hoặc gặp những khó khăn, chịu nhẫn thì phải chịu nhục để đậu trừ các điều sân hận giận tức. Bốn, tinh tấn là cố gắng vượt qua mọi thử thách, giữ tâm vững trí bền để đậu trừ các sự giải đãi làm biến thối tâm. Năm, thiền định là tâm được an nhiên tự tại, không bị não loạn trong mọi hoàn cảnh để đậu trừ các điều hoảng động hôn trầm. Sáu, trí huệ là nhận thức sáng suốt trong mọi hoàn cảnh để đưa đến giác ngộ, không còn bị si mê để đậu trừ các điều ngu si ám tướng. Hai giới trên đây, Phật giới tâm và Bồ Tát giới tâm được gọi là đại thừa. Kể đến, Bồ Tát còn có thêm tứ vô lượng tâm nữa. Như Đức Quán Tâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Xứ Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát và tất cả các đại Bồ Tát khác. Đức Quán Thế Âm Đại Bồ Tát, danh mãn thập phương, tất cả chư Phật đều khen ngợi, tất cả chư đại Bồ Tát khác trong pháp giới Bồ Tát cũng đều khen ngợi, kính trọng vì Ngài là cổ Phật, ứng tích là Bồ Tát. Đức Quán Tham Bồ Tát có duyên rất lớn với chúng sanh chúng ta nơi cõi ta bà này. Tất cả những hàng trời, rồng, hoặc kẻ nam, người nữ, hoặc thần, hoặc quỷ, vân vân, cho đến những loại chúng sanh nào phải bị thọ khổ báo trong sáu nẻo luân hồi, nếu như các kẻ đó nghe được danh hiệu của Ngài, thấy được hình tượng của Ngài, hay tưởng nhớ cùng xưng niệm danh hiệu của Ngài, thì những chúng sanh đó sẽ chẳng còn bị thối chuyển ở nơi vô thượng bồ đề, thường được phát sanh vào nơi cõi trời, cõi người, hưởng đầy đủ các sự vui vẻ, vi diệu. Khi quả lành của các kẻ đó sắp sửa được đầy đủ rồi, thì liền được Phật thọ ký thành Phật ở tương lai. Rồi, câu hỏi gì? Dạ thưa cô, vì sao Bồ Tát này lại có tên là Quán Thế Âm? Tại sao con thấy đối tượng của đối tượng lại có ngực? Ngực là ngũ căn phải không? Năm thì tu, nữ thì ngủ. Okay. Sở dĩ Ngài có tên là Quán Thế Âm là bởi vì Ngài có đầy đủ được các đặc tính sau đây. Thứ nhất, Ngài nhìn ngó, xem xét các chúng sanh đang thọ khổ. Ngài lắng nghe đến các tiếng kêu vang cầu cứu của tất cả các loại chúng sanh hiện đang thọ khổ trong ba cõi sáu đường. Cứu khổ nghĩa là Ngài lập tức tìm đến tận nơi đang kêu cầu để cứu khổ cứu nạn cho các chúng sanh đó và đưa chúng sanh đó đến chỗ an lành. Ánh quang minh của Bồ Tát chiếu hiện đến đâu, tất cả sắc tướng của ngũ đạo chúng sanh là trời, người, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đều được ánh quang minh của Bồ Tát chiếu đến thân tâm. Tất cả chúng sanh trong khắp mười phương mà chân chánh niệm Phật, tha thiết cầu được vãng sanh đều được Ngài tiếp dẫn sanh về cực lạc. Cho nên, Đức Quán Thâm Bồ Tát có đầy đủ tất cả các sức thần thông, nguyện lực và lòng đạt đi thiện xảo phương tiện và khéo léo đối với tất cả các loài chúng sanh như vậy. Còn nói thêm chi tiết nữa là Bồ Tát không còn bị lệ thuộc vào trong mười tướng sau đây. Thứ nhất, sanh, già, bệnh, chết, thành, trụ, hoại, không và nam nữ. Đó. Cho nên Ngài không có tướng nam và cũng không có tướng nữ. Vậy xin hỏi, Quán Thế Âm Bồ Tát đã giải thoát chưa? Ngài giải thoát chưa? Chúng ta đã từng học kinh cũng biết rõ là Ngài là cổ Phật. Hiệu là ai nhớ tên gì? Tên gì nhớ không? Đăng Huệ. Tên gì? Chánh gì? Đúng vậy. Đó. Ngài đã giải thoát rồi. Ngài không còn lệ thuộc trong mười tướng này nữa. Vì Ngài đâu còn có tướng nam hay tướng nữ. Đó. Mà hễ còn có tướng nam thì có sự phân biệt nam với nữ. Mà hễ còn có tướng nữ thì có sự phân biệt giữa nữ với nam. Thấy chưa? Đó. Thành nữ ra đó, Ngài đã giải thoát rồi, là không còn tướng nam hay tướng nữ. Đức Phật nào cũng thế, chứ không phải Đức Quan Thâm Bồ Tát không. Trong kinh có dạy, giải thoát như hư không, vì hư không không có tướng nam, không có tướng nữ, cho nên giải thoát cũng không còn tướng nam, tướng nữ. Đó. Chị nhìn hư không xem, có gì không? Không có gì hết. Nhưng trong hư không có tất cả, thấy không? Trong hư không có nhà, có cửa, có chúng ta, có nam, có nữ, có già, có trẻ, có xấu, có đẹp, có thú, có người, có ma, có quỷ, có thần, có thánh. Đó. Cái gì cũng có. Nhưng hư không nó không có nhiễm. Hư không vẫn là hư không. Đó. Phải biết thêm rằng Đức Quán Thâm Bồ Tát nói riêng và tất cả các chư đại Bồ Tát khác ở trong khắp mười phương ba cõi là quá khứ, hiện tại, vị lai cũng không phải nam, cũng không phải nữ. Nhưng vì muốn độ chúng sanh nên phải hiện ra tướng nam hoặc tướng nữ. Tại sao vậy? Vì chúng sanh chúng ta có tướng nam, tướng nữ, nên Bồ Tát phải hiện ra tướng nam, tướng nữ mới có đầy đủ phương tiện để cứu độ chúng sanh được. Đó, quý vị thấy không? Nếu Bồ Tát không hiện ra các thân nam nữ giống như cái thân của mình nè, thì làm sao đến gần mình để độ mình cho được? Phải biết, tuy rằng Đức Quán Thâm Bồ Tát từ bi cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm, ứng hiện cấp kỳ, tuy vậy không phải người nào cầu cũng được cảm ứng cấp kỳ cấp đông. Không phải Ngài từ bi không đồng bộ, không bình đẳng, mà cái mấu chốt á, cái yếu quyết trong việc cảm ứng với Ngài là còn tùy ở nơi cái tâm của người cầu nguyện có chân thật, có tha thiết, có thật tin hay không nữa. Cái nhịp ứng hiện của Ngài cũng như các trường hợp, nước trong thì tâm tỏ, nước đục thì tâm mờ. Nghĩa là sao? Chẳng hạn như dòng nước đục thì bốn mặt trăng hiện trong nước không rõ ràng, tức là nó lu mờ, phải vậy không? Đôi khi còn không có nữa, bởi vì nước nó đục ngầu à, thì làm sao thấy trăng hiện? Còn ngược lại, nếu dòng sông nước trong thì bốn mặt trăng hiện trong nước rực rỡ rõ ràng, không khác gì mặt trăng hiện ở trên trời. Nói nước trong nước đục, đây là dụ cho cái tâm của mình đó. Nước đục đây là dụ cho cái tâm tham, sân, si, phiền não, tống cao, ngã mạn, bất lối, khinh người, vân vân. Nếu có những cái tâm xấu như vậy, thì cầu Quán Thâm Bồ Tát sẽ không có cảm ứng gì cả. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật có dạy: tâm tạo thiên đường, tâm tạo ngạ quỷ, tâm tạo súc sanh, tâm tạo địa ngục, cho chí tới mười giới, trên từ tứ thánh, dưới tới lục phàm, cũng từ tâm mà sanh ra cả. Vì thế người tu học Phật pháp phải thường xuyên quán lại cái tâm với những hành động của mình hàng ngày, để biết tâm mình hợp với cái thiện hay cái ác, hợp với trời Phật thần thánh hay là hợp với địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nếu thấy tâm mình hợp với trời Phật thần thánh thì giữ, còn như hợp với địa ngục ngã quỷ súc sanh thì phải trừ bỏ liền. Trì chú niệm tội, lạy thập nhị danh sám hối và lập tâm trở lại cho trong sáng. Có như thế thì cầu Bồ Tát mới ứng nghiệm trong tâm được. Cho nên có người cầu ứng nghiệm ngay, có người thì cầu không cảm ứng gì cả. Lòng từ bi của chư Phật và chư đại Bồ Tát thương tất cả chúng sanh bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo, chủng tộc, ngôn si hay trí huệ, không bỏ sót một ai. Nhưng vì nghiệp quả của mỗi chúng sanh quá nặng đi, làm cho chúng nặng che đức nên không cảm ứng được. Ngài có hiệu: Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Khinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chính Mình. Đức Quán Thâm Bồ Tát có nguyện như thế này: hữu cầu tất ứng, vô nguyện bất tật. Nguyện cầu nào cũng thành, nhưng phải chánh đáng. Mình cầu nguyện những điều tổn hại người, mình cầu nguyện để mà khống chế người, người giết người, làm tổn cho người, thì cái nguyện đó trở lại mang mình xuống địa ngục, vì mình có khởi cái ý lên là tổn hại người, thành tội rồi. Cho nên muốn cầu được hay không là phải chánh đáng, phải chánh. Người tu Phật, nhất là những ai đã thọ Bồ Tát giới, khoác trên người chiếc y Bồ Tát màu nâu rồi, phải làm tất cả điều thiện, tránh làm tất cả điều ác, dẹp bỏ lòng tham chấp, sân hận, si mê, mà phát tâm gieo hạt giống từ bi, cứu giúp kẻ nghèo, người khó, tạo sự an vui và hạnh phúc cho người, phát tâm hoan hỷ và tập hạnh xả bỏ những việc đã làm cho ta phiền não, đau khổ, oán giận, thì tất cả quả lành sẽ tự đến với ta vậy. Người đã thọ Bồ Tát giới thì phải có Bồ Tát tâm, tu tập theo hạnh từ bi của chư đại Bồ Tát, cứu giúp người bình đẳng, thì sẽ luôn được cảm ứng đạo giao với chư đại Bồ Tát ở mức cực lạc, và hàng ngày được sống gần gũi với thần thánh, với Bồ Tát, lâm chung nhất định được vãng sanh về thượng phẩm, để cùng với chư đại Bồ Tát, chư Phật đi khắp mười phương cứu độ chúng sinh. Hãy gieo nhân lành thì hái quả lành, hãy gieo nhân ác thì nhất định sẽ lãnh quả ác. Hãy gieo nhân Bồ Tát thì sẽ được làm Bồ Tát. Hãy gieo trong tâm quá nhiều phiền não, cố chấp, mong cầu, mất cái lập tâm ban đầu và không giữ bổn phận, thì khó mà được quả an vui, yên bình trong đường tu tập. Thần thánh, Bồ Tát, Phật đâu không thấy, mà thấy toàn là ma đưa lối quỷ dẫn đường, xăm xăm tìm chốn đoạn trường mà đi. Nên luôn gặp nhiều phiền não, làm cho sân tức thảo đảo không ngừng nghỉ. Người niệm Phật suốt một đời mà tâm Bồ Tát không phát được, hạnh Bồ Tát không làm được, sân si tánh xấu không chừa được, lòng tham chấp không trừ được, thương yêu không xa lìa được, oán thù giận tức không hỷ xả được, ngũ dục lạc không bỏ được. Cho nên kinh sách tuy đọc nhiều mà không thâm nhập kinh tạng được. niệm Phật tuy nhiều mà không nhất tâm được, trì chú thật nhiều mà không phát huy thần lực được, tu cả đời mà bồ đề tâm không phát được, lâm chung tuy có hộ niệm đó nhưng không vãng sanh được. Dù có về được tới cực lạc vẫn không ở được. Tại sao vậy? Vì không được vô chánh quốc, không được nhập liên hoa, chỉ được tới biên địa ở cực lạc mà thôi. Ở ngoài như là ở nước Mỹ vậy đó. Tuy rằng vô nước Mỹ bao lâu nhưng không có gì, quốc tịch Mỹ cũng bị đuổi trở về. Thứ ba là duyên giác giới tâm. Thế giới này quán sát các pháp nhân duyên để dứt trừ các điều phiền não trói buộc. 12 pháp nhân duyên được quán sát ấy là: thứ nhất, vô minh duyên hành, hành duyên thức, rồi thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Rồi hữu gì? Có gì? Hữu duyên sanh tử. Trong 12 duyên này á, thể dứt trừ được bất cứ một duyên nào cũng được giải thoát hết. Giới này được gọi là trung thừa. Thứ tư, thanh văn giới tâm. Giới này quán xét bốn đế pháp là khổ đế, các thứ khổ như tam khổ, tứ khổ, ngũ khổ, lục khổ, nội ngoại khổ vân vân, cho đến vô lượng vô biên thứ khổ khác nhau. Thứ hai là tập đế, là nhân duyên sanh ra các thứ khổ mà tham ái làm gốc. Thứ ba, diệt đế, là diệt trừ hết tất cả các thứ khổ của hai đế, đầu tiên là khổ đế và tập đế, tức là được thành đạo giải thoát, mà việc tính yếu là phải lấy sự giúp tham ái làm đầu. Thứ tư là đạo đế, là các pháp môn tu tập để được chứng đạo, như 37 phẩm trợ đạo, tức là căn cứ vào nơi đạo đế mà tu thì sẽ đạt được diệt đế giải thoát. Giới này được gọi là tiểu thừa. Trên đây là tâm giới của ba bậc thánh đã giải thoát ra ngoài vòng sanh tử, chứng được niết bàn rồi. Tâm của ba bậc thánh này nếu như đối với sáu giới phàm thì được gọi là trần, còn như đối với Phật thì vẫn còn là giận, chứ chưa được gọi là chân. Chỉ có ở nơi Phật thì mới được gọi là toàn chân mà thôi. Kể đến là tâm của sáu phàm, sáu giới phàm đó còn bị lệ thuộc trong vòng luân hồi sanh tử, đó là thứ nhất, thiên giới tâm. Giới này lấy nhập thập thiện, tức là 10 điều lành để tu tiến cái tâm của mình. 10 điều thiện đó là 3 điều thiện thuộc về thân, là thân 3, khẩu 4, ý 3 đó. 3 điều thiện thuộc về thân không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà phải giữ tinh thần trong sạch. 4 điều thiện thuộc về khẩu, không nói dối mà phải nói lời ngay thẳng chắc thật, không nói chiêu dợt mà phải nói lời đứng đắn trơn tránh, không làm thương tổn đến tánh mạng, tài sản và danh giá của người, không nói đôi chiều mà phải nói lời hòa giải, không nói lời hung ác mà phải nói lời dịu dàng, thanh nhã, nhân từ, đạo đức, từ bi, làm lợi ích cho người, vân vân. Kế đến là 3 điều thiện thuộc về ý, là ý tâm đó. không tham lam, mà phải biết tu hạnh, hiểu dục tùy túc, ít muốn biết đủ, sống đời giản dị, thanh cao, an nhàn và trong sạch, không giận hờn mà phải nhẫn nhục, tha thứ và tùy hỷ, không si mê và ngu si đó, mà phải tu trí huệ, tin biết có nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, vân vân. 10 điều thiện trên đây nếu như giữ được bậc hạ thì sanh trở lại nơi cõi người, bậc trung thì sanh về làm người, phước đức đầy đủ nơi bắt cầu liền cầu, bậc thượng thì sanh lên làm chư thiên nơi cõi trời tứ vương hoặc cõi trời mạo lợi. 2. Thần giới tâm. Về cõi thần còn gọi là Atula giới tâm, giới này cũng lấy việc tu thiện nghiệp và phước nghiệp làm chánh, nhưng trong tâm của họ vẫn chưa trừ được các điều hơn thua, sân hận, kiêu mạn, đấu tranh. Vì thế cho nên về phước thì có đủ mà đức thì lại kém khuyết, do đó nên phải bị rơi vào trong nẻo Atula, suốt đời chỉ ham ưa các việc sân hận và tranh đấu hơn thua lẫn nhau mà thôi. 3. Nhân giới tâm. Loài người đó, giới này lấy nhân luân, tức là năm diền mối chánh của đạo làm người, ấy là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Kể đến quy y tam bảo cùng việc giữ tròn ngũ giới cấm. Sao ngũ giới cấm thế nào ai nhớ? Thứ nhất là gì? Không gì? Không sát sanh. Thứ gì là không gì? Không trộm cắp. Cái gì nữa? Thứ ba? Không nói dối. Không tà dâm. Thứ tư, không nói dối. Thứ năm là gì? Không uống rượu. Năm gì? Nhân luân trên thì thuộc về nho đạo, còn năm giới cấm ở dưới thì thuộc về Phật đạo. Đó, trong kinh Phật dạy, nếu như có người quy tâm bảo, giữ ngũ giới và học Phật pháp để thấu rõ lý đạo, minh bạch nhân quả, phải biết việc nào nên làm, việc nào nên tránh, thực hành những gì Phật thực hành, giác ngộ những gì Phật giác ngộ, phát tâm cầu quả vô thượng bồ đề, trên cầu Phật đạo, dưới quá độ chúng sinh, thực hành bồ tát hạnh, khởi tâm từ bi hỷ xả mới có thể dứt bớt được những tập khí xấu ác, tham chấp, sân tức, oán thù, tức là dứt ác trong các pháp, thì tâm trong sáng, quang minh chánh trực, không còn sợ hãi nữa. Tại sao có người ngu si? Vì gian nhân đố kỵ, ganh tị với người giỏi hơn, cao hơn mình và khinh bán những người thấp hơn mình, cho nên đời này lãnh quả ngu si, bị người khinh bán trở lại. Tại sao có người trí huệ cao, thông minh tuyệt đỉnh? Vì nhiều đời trước đã gieo nhân lành, thấy người hoạn nạn nghèo khổ thì khởi lòng từ bi cứu giúp, lại chẳng đố kỵ hoặc canh tị với người giỏi hơn mình. Ngược lại, thường sanh tâm tùy hỷ, khen ngợi người dù là một việc nhỏ. Người Phật tử chân chánh thực hành Bồ Tát hạnh, thọ Bồ Tát giới thì không sợ người khác giỏi hơn mình, sáng giá hơn mình, mà lại thường mong muốn mọi người đều giỏi hơn mình, mọi người đều có được cái tâm từ bi hỷ xả, làm được Bồ Tát hạnh và đều thành tựu được quả vị Phật trước, sau đó mình mới thành Phật, đó là Bồ Tát hạnh. Người mà có được cái tâm Phật quá cao cả như vậy, đáng cho chúng ta tôn kính. Phải biết thân người khó được, gì nữa, ai biết chánh pháp khó được nghe. Có người vì hoạt nghiệp nặng, suốt ngày điên đảo mê lầm, tâm có nhiều quá nặng, thậm chí đêm ngủ cũng chẳng được yên. Có người chẳng thích tiền, chẳng thích tranh lợi, cũng chẳng háo sắc mà lại thích ăn. Có người chẳng ham ăn, chẳng thích gì hết mà lại thích ngủ. Trong kinh dạy, người mà ngủ nhiều thì đầu não hôn mê, lờ mờ, trí hệ chậm chạp, u tối. Có người ngủ rồi thì chết luôn. Cho rằng sung sướng nhất, xác thân không đau đớn, tâm thần bớt khổ. Con người ngày đêm bận rộn, bôn ba, lo sanh kế, nghĩ tưởng mưu phi, bàn mưu tỉnh kế, không chút rảnh rang, thích ăn ngon, mặc đẹp, ca múa, hát sướng, làm lụng cực khổ, bất chấp mọi thủ đoạn, miễn sao kiếm được thật nhiều tiền, để cung cấp cho vợ con có một cuộc sống đầy đủ hơn người khác. Con người thường hay cố chấp quá nhiều, lo lắng, sợ nghèo, sợ đói, sợ khát, sợ bệnh, sợ già, sợ mất tài sản, sợ mất con, sợ mất vợ, mất chồng, nhất là sợ chết. Ở đây có ai sợ chết không? Hễ lo sợ càng nhiều, chấp càng nặng, thì dễ sanh tâm sân hận. Càng chấp trước ngũ dục, càng ngu si, luyến ái, khó mà xả bỏ được. Càng dễ sanh ra đủ thứ phiền não, càng giúp cho nghiệp lực xấu ác trong quá khứ hội ngộ. Chúng ồ ạt kéo đến như một đoàn quân chiến thắng vậy. Dù có cầu Phật trời cứu giúp, cũng không sao cứu được. Kiếp xưa, nếu đã gieo nhân xấu ác rồi, thì kiếp này, khi nhân duyên hội ngộ đầy đủ, tất nhiên phải trở thành quả. Theo như lời Phật, ý tổ đã dạy, giả sử bá thiên kiếp, sợ tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tụ thọ. Nghĩa là giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp gây tạo vẫn còn, duyên hội ngộ đầy đủ, quả báo đến không sao. Vì thế mà cái khổ này đi thì cái khổ khác kéo đến. Nội khổ, ngoại khổ, sự mong cầu không được khổ, thương xa lìa cũng khổ, oán thù gặp gỡ khổ. Nay thì vui, mai thì buồn, nay khỏe mai bệnh, vân vân. Kể đến cha mẹ thảo, con cháu thảo, việc làm thảo, vợ chồng thảo, thân nhân bạn bè thảo đảo, tiền bạc nhà cửa thảo, thảo đảo kiếp này qua kiếp khác, không bao giờ ngừng nghỉ. Phần nhiều mọi sự khổ đau xuất phát từ tâm tham chấp, tâm sân hận, si mê, do tâm tưởng tượng quá nhiều, tổng tưởng. Tất cả đều không phải do nhân ở bên ngoài gây ra đâu, hoặc do ai mang tới cho mình cả. Chính là mình tự cầm dao giết lấy mình mà thôi. Tổ sư có dạy rằng, thứ nhất, bà đang nhắc nha, thông minh đã ám muội, bà nói hoài, giảng câu này hoài. Thứ hai là gì ai nhớ? Toán gì? Là sao? Toán kế thức tiện nghi. Thứ ba là gì? Tổn nhân chung gì? Tổn nhân chung tự thất. Thứ tư, ỷ thế hòa tương tùy. Đó. Là thông minh quá thì sao? Đâm ra ám muội. Rồi sao nó toán kế là tính toán nhiều quá sao? Rốt cuộc hả? Thất bại, thấy không? Mình tổn làm tổn người, tổn nhân là chung cuộc sao? Mình tự tổn thất. Ý, quy nguồn, ý thế thì bao nhiêu quả hả? Nó tùy duyên mỗi người. Đó. Phàm phu chúng ta luôn chấp chặt vào nơi các thứ giả danh, rồi do nơi các giả danh đó mà cảm nhận ra các thứ vui, buồn, sướng khổ. Chẳng hạn như được ai khen thì mừng, vui, ai chê thì nổi giận, sầu khổ, vân vân. Bởi vậy cho nên chúng ta cứ làm chúng sanh mãi mãi sống trong sự oán thù, sân hận, tham chấp vô cùng tận. Phật muốn cứu cũng không sao cứu được. Dù có niệm Phật thật nhiều đi chăng nữa thì được chút ít phước mà thôi. Bởi những cái tâm sân hận, phiền não cố chấp đó đã đốt tiêu hết rồi. Muốn được thành đạo thì mình phải độ chúng nó. Chúng nó là ai? Là những sự trói buộc của ngũ dục. của tự thân trước. Khi nào chúng nó được tiêu trừ hết rồi á, thì mình mới được cảnh nghiệp tập tình không, mới cao đăng thánh quả. Muốn đắc được quả vị vô thượng bồ đề, cần phải diệt trừ hết tất cả các chấp. Dù cho cái chấp đó nhỏ xíu cũng phải tự diệt trừ luôn. Tại sao? Vì nếu còn chấp là bất cứ là chấp cái gì là còn dính mắc, còn bị trói buộc. Mà nếu như đã bị dính mắc và trói buộc chặt rồi thì làm sao vãng sanh cho được, làm sao giải thoát ra khỏi ba cõi sáu đường cho được. Cho nên nghiệp làm chúng sanh mãi mãi vô cùng tận là như vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền Bồ Tát có dạy như sau: giả sử như đem tất cả cõi Phật trong khắp mười phương ba đời nghiền nát ra thành vi trần, trong mỗi vi trần là hạt bụi đó, đều có vô số chư Phật Như Lai, nhiều cũng như vô số vi trần của tất cả các cõi Phật, nơi mỗi mỗi đức Phật là trong số Phật vi trần đó đều có vô số Bồ Tát vây quanh nhóm Phật. Tôi cùng các hạnh nguyện phổ hiền khởi lòng tính giải và hiện tiền tri kiến rất sâu, đều đem các món đồ cúng dường thượng đẳng tối diệu mà cúng dường nơi pháp hội ấy. Như cõi hư không này có cùng tận, nghiệp chúng sanh có cùng tận, phiền não chúng sanh có cùng tận đi nữa, thì sự cúng dường của tôi mới cùng tận. Vậy chưa? Thấy cái nguyện của Ngài chưa? Nhưng hư không này không bao giờ cùng tận, nghiệp của chúng sanh cũng không bao giờ cùng tận, phiền não của chúng sanh cũng không bao giờ cùng tận, nên sự cúng dường của tôi cũng không bao giờ cùng tận. Niệm niệm cúng dường nói luôn không dứt, thân khẩu ý nghiệp là tu hạnh cúng dường không bao giờ cùng tận, không bao giờ nhàn rỗi. Ở nơi đại nguyện vương kế tiếp của Ngài là sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hàng thuận chúng sanh, phổ giai hồi hướng. Đó, Ngài hồi hướng hết đến cho tất cả chúng sanh trong khắp mười phương hư không pháp giới. Niệm niệm hồi hướng nói luôn không dứt, ba nghiệp thân khẩu ý hành pháp hồi hướng ấy không bao giờ nhầm nổi cả. Vì thế cho nên Đức Phổ Hiền Đại Bồ Tát chẳng những được tất cả chúng sanh mười phương ba cõi cung kính đảnh lễ cúng dường, mà chỉ cho đến tất cả đại Bồ Tát khác cũng đều đảnh lễ và cung kính xin nguyện. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Và tất cả chư Phật cũng thấy đều khen ngợi tán thán đến Ngài luôn. Phật tử đọc hạnh nguyện của Ngài không hiểu thấu đáo, cứ tự nghĩ rằng ở nhà niệm Phật tu hành rồi đem hết công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp mười phương được xa lìa tất cả khổ, không bệnh tật, vui vẻ, nhà nhà hạnh phúc, thế giới thái bình, không có thiên tai bão lụt, chiến tranh chi hết, và hồi hướng cho tất cả chúng sanh được thành Phật đạo. Đó, họ không nhà nguyện vậy đó. Họ cho rằng ta đã hồi hướng cúng dường cứu độ cho tất cả chúng sanh rồi. Vậy và đang xin hỏi, ai trả lời được thì trả lời: cái tâm hồi hướng của phàm phu chúng ta nè, có giống cái tâm hồi hướng của Ngài Phổ Hiền không? Ai biết trả lời? Dạ không có giống. Tại sao không giống? Tại vì người ta nói người ta muốn thí hồi hướng, nhưng mà tại vì nói là cái miệng, còn là cái hành thì không có làm. Rồi không có làm gì hết, chỉ ngồi là nói thôi. Đúng. Vậy có đăng nói rõ cho quý vị thấy. Phàm phu chúng sanh thì sao? Tội nhiều, phước ít, đức mỏng, gì nữa, tâm về sao? Đột, trí thì sao? Mờ, tham gì? Tham lam, gì nữa, bỏng tẻ, sân gì? Sân hận, si gì? Si mê, cố gì? Cố chấp, vân vân. À, thấy chưa? Hồi hướng cứu độ chúng sanh, những chúng sanh đó có nhận được sự an vui không? nghèo khổ không? Bệnh tật không? Đeo bệnh chứ đó, nghĩa là không chiến tranh nè, không thiên tai nè, không bạo lực nè, vân vân, có thành được không? Không. Vẫn thiên tai, vẫn bạo lực, vẫn bệnh tật, cái gì cũng có thành được Phật không? Không được. Cứu độ chúng sanh, có bảo đảm rằng chúng sanh đó có nhận được sự cứu độ cúng dường đó không? Đúng vậy, không được. Thấy không? Thấy người cũng hồng phô luôn, bệnh tật đầy đủ, tính xấu nào cũng có, làm sao phải hướng cho người ta? À, vậy họ nhận được cái gì? Ai biết chúng sanh nhận được cái gì? Đúng. Bởi vì cái người bố thí mà có đủ tật xấu mà hồi hướng cho chúng sanh, thì chúng sanh sẽ nhận được những cái gì bỏng sẻn, những cái tham lam, những cái si mê, những cái cố chấp, những cái bệnh tật, những cái tánh xấu của người hồi hướng. Thì nguy hiểm lắm à. Họ đâu có nứt đâu. Còn những bậc Bồ Tát có nứt lớn, nứt rộng, mình nhận được nứt của Ngài. Nhưng biết rõ, quý vị hãy nhìn ra ngoài xã hội mà xem môi trường của cuộc sống như thế nào, tâm tánh con người ngày nay ra sao, so sánh với 50 năm về trước. Mặc dù người phát tâm xuất gia lẫn tại gia tu hành niệm Phật ngày càng đông, chùa chiền mọc lên khắp nơi, cùng lập nguyện hồi hướng cứu độ chúng sanh hết khổ, giải thoát thành Phật quả. Hãy tự hỏi rằng lời phát nguyện của phàm phu đem so với lời phát nguyện của Đại Bồ Tát Phổ Hiền có giống không? Cái tâm lực của Ngài Phổ Hiền đem so với cái tâm lực của phàm phu có giống không? Cái hạnh của Ngài Phổ Hiền đem so với cái hạnh của phàm phu có giống không? Cái đức của Ngài Phổ Hiền đem so với cái đức của phàm phu có bằng không? Công phu tu hành của Ngài Phổ Hiền đem so với công phu tu hành của phàm phu có bằng không? Kết quả cho ta thấy rằng Ngài Phổ Hiền đã đắc quả Đại Bồ Tát, được dự vào trong Hoa Nghiêm Hải Hội, được chư Đại Bồ Tát khắp pháp giới tôn kính, được chư Phật mười phương khen ngợi, được chúng sanh trong cõi Ta Bà thờ kính cúng dường. Cho nên chúng sanh trong khắp mười phương được hưởng nhiều lợi ích không thể nghĩ bằng. Còn phàm phu chúng ta nè, đã đạt được quả vị gì chưa? Cái tâm nè, cái hạnh nè, cái đức nè, lớn được bao nhiêu? Thứ nhất, nghèo không đủ ăn, có đâu cho người khác. Thứ hai, tâm bỏng sẻn, không dám xài cho chính bản thân, làm sao dám bố thí cho người khác. Thứ ba, tâm ghét thương, sân hận lẫy lừng, ganh tị, tham lam, tranh chấp, không có tạo được chút đức nào cho bản thân, có đâu ban cho người khác. Bốn, đầu óc đen tối, ngu si không trí huệ, làm sao cứu giải cho người khác. Năm, không độ được cho chồng, cho cha mẹ, cho con cháu, anh em quý thuộc tu tập theo chánh pháp thì làm sao cứu độ được cho người khác. Sáu, thường hay gánh nặng, tìm nhẹ, sợ phiền não, sợ cực nhọc, sợ người buồn giận thì làm sao cứu giúp cho người khác. Bảy, có tánh cố chấp, độc tài, bảo thủ, che giấu, sợ người thấy biết việc xấu của mình, của gia đình mình, dòng họ mình, nhất là có tánh tìm lỗi người để che giấu lỗi mụn mình, tìm cái xấu của người để che cái xấu của mình thì làm sao khuyên giải người cho được. Hãy kiểm lại từ thân cho tới tâm, mình có cái gì quý báu để bố thí cho người không? Hãy thử xét lại xem, hiện nay có vô số người tu hành rồi đồng nhau phát nguyện đem hết cái tâm trí đen tối, cái tâm xấu ác sân hận, cố chấp ganh tị, đấu kỵ, tham lam, bỏng sẻn, tinh danh đoạt lợi, hại người cướp của, đem ra hết mà hồi hướng tất cả chúng sanh. Vì thế mà tâm trí của tất cả chúng sanh ngày nay đã đón nhận quá nhiều sự đen tối, quá nhiều sự xấu ác sân hận, càng ngày càng nhiều ở xã hội, cố chấp tranh danh đoạt lợi, tàn hại lẫn nhau, bất kể thân bằng quyến thuộc, ngày càng nhiều, nhiều vô lượng vô biên không kể xiết. Tu hành giải thoát đâu không thấy, thành Phật đâu không thấy, chỉ thấy ba nẻo ác đang chờ đón sẵn vô số chúng sanh rồi. Tổ sư dạy: thiên đường hữu lộ vô nhân báo, địa ngục vô môn hữu cấp tầng. Nghĩa là cửa trời rộng mở nhưng không có người đến, địa ngục không có cửa mà có vô số cách thập phương tìm kiếm. Vì thế người Phật tử chân thật tu hành tìm cầu giải thoát phải luôn giữ cái lập tâm ban đầu trong sáng, không thay đổi và giữ bổn phận của mình, nghĩa là không đi quá khả năng và quá bổn phận của một phần tu thì sẽ không bị phạm lỗi và bị đọa lạc vào ba ác đạo. Thứ tư, xuất sanh giới tầng. Giới này thì không giữ được nhân luân và giới cấm, trái lại còn gây tạo thêm các nghiệp ngu si tà ác, không biết hổ thẹn và cải hối, cho nên phải bị thác sanh làm loài cầm thú, mang lông đội sừng. Thứ năm, ngã quỷ giới tầng. Giới này thì lấy cá nhân sang tham bỏng thẻn, ích kỷ, giấu nút cho riêng mình, trọn đời không chịu bố thí dù là một món đồ cũ kỹ, và ích kỷ ngay với vợ con, anh em, cha mẹ, cho nên phải bị thác sanh vào làm quỷ đói. Thứ sáu, địa ngục giới tầng. Giới này thì lấy cá nhân quỷ bán tam bảo, nghĩa là chơi bai chính pháp nhà Phật, như tình trị chúng nè thì bị quỷ bán, quỷ nhục thanh danh của bậc chân tu hiền thánh thiên sư thầy của mình đó, hải tổ vân vân, tạo tác nghiệp ác không lòng hổ thẹn, cho nên phải bị thác sanh vào nơi địa ngục đồ gián, thọ đủ các thứ khổ khó mà được thoát ly. Tâm của sáu phàm này nếu như đem sánh với tâm của ba bậc thánh thì nó hoàn toàn là vọng, toàn vọng. Mười tâm giới trên đây: từ Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, trời, người, xuất sanh, ngã quỷ cho đến địa ngục, tất cả đều không phải do nhân ở bên ngoài gây nên hoặc do ai mang tới cho ta, mà chính là tự ở trong tâm của mình gây tạo ra hết mà thôi. Vì thế nên phàm thánh cũng đều do đấy, ác thiện gì sanh cũng tại đây. Tâm này có sẵn cả hai, một chơn một vọng, mãi mãi chẳng lành. Chính là như vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm có bốn câu kệ sau đây: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp tánh giới, nhất thiết duy tâm tạo. Nghĩa là nếu có ai muốn biết chư Phật trong ba đời, nên quán pháp tánh giới, tất cả do tâm tạo. Bởi vì tất cả các pháp trên thế gian này đều do tâm chúng sanh tạo ra hết, cho nên chúng nó đều không có tự thể riêng biệt, mà chỉ toàn là tùy thuộc theo duyên rồi ảo hóa, nghĩa là giống như ảo ảo thực vậy, giả dối biến hiện, không có thực thể, không có sẵn, mà là do nơi tâm tương xứng với hành nghiệp mà biến hóa ra thôi, nên mới gọi là ảo hóa. Tất cả chư Phật trong ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, đều là do ở nơi pháp giới tánh và trí huệ mà ảo hóa ra cả. Còn như nói rộng ra nữa thì chư Bồ Tát trong đời là do nơi pháp được độ ba la mật ảo hóa ra. Chư Duyên Giác trong ba đời là do nơi pháp 12 nhân duyên ảo hóa ra. Chư Thanh Văn A La Hán trong ba đời là do nơi pháp tứ đế ảo hóa ra. Và sáu loài phàm phu từ thiên giới cho đến địa ngục giới trong ba đời cũng đều là từ nơi tâm, tương xứng với nghiệp tội mà họ hóa ra hết cả. Các chánh báo là thân, y báo là cảnh của tất cả chúng sanh trong ba đời cũng đều là từ nơi nghiệp, hoặc phước hoặc tội ảo hóa ra tất cả mà thôi. Vì thế, chư tổ sư đã thường dạy rằng tâm tác thiên đường, nghĩa là tâm mình tạo ra cái thiên đường, tâm tác địa ngục, tâm tác ngã quỷ, tâm tác súc sanh, đó, vân vân, là do nơi ý trên mà thành vậy. Tóm lại, tất cả buồn vui sướng khổ, bệnh tật hoạn nạn, giàu nghèo, sang hèn đẹp xấu, siêu đọa đều xuất phát từ nơi tự tâm hết cả. Phật thần thánh không hề ban phước cho ai, quỷ thần cũng không hề giáng họa hoặc giết hại một ai cả, mà đều do tâm thiện hoặc tâm ác của chúng sanh chúng ta chiêu cảm dẫn đường mà thôi. Bảo Đăng xin nguyện cho chư liên hữu sau khi đọc hết những lá thư học Phật nên suy xét kỹ lại cái bổn tâm của mình mà phát lòng tàm quý, rồi phát tâm tu sửa, quay trở lại sự lập tâm ban đầu của mình thì mới bước chân vào cửa đạo được. Khổ hải vô bờ, hồi đầu thị nhận. Ý nói rằng cái khổ của chúng sanh lớn như biển cả, vô bờ bến, mà nếu chịu quay đầu nhìn lại thì sẽ thấy bến. Rồi hết lòng sám hối, lập nguyện trở lại, bỏ giả tu trên, cùng giữ lập trường và tôn chỉ của mình trên lộ trình tu tập còn lại của cuộc đời, mới hy vọng được giải thoát ra khỏi ba nẻo xấu đường, vãng sanh Tây Phương, đắc được quả vị sơ phát tâm Bồ Tát của khỏi Phật là. Đó mới là người có trí và thật là vô vàn ân hạnh. Bảo Đăng có bốn câu kệ tặng cho tất cả quý vị. Thương thay người thế biết đau chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân, đâu để có sanh thì có tử, mấy ai thoát khỏi một vòng xoay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính kính chào tất cả. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.